Thần Đạo Đan Tôn, chương 866, Ma Phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, Lăng Hàn kinh hỉ, lập tức tiến lên nghênh tiếp. Đúng là Phong Phá Vân. Mấy năm không gặp, Phong Phá Vân đã từ phá hư tầng 3 bước vào phá hư tầng 5, tiến bộ như vậy thật rất lớn. Nghĩ đến hẳn là hắn tu ra kiếm tâm thông minh, có thể chém ma chướng, cảnh giới tăng lên liền trở nên tương đối dễ dàng. Đây tuyệt đối là một đại giúp đỡ, tuy Phong Phá Vân vẫn không có đạt đến phá hư tầng 9, nhưng tu ra kiếm tâm thông minh, đối với những ma vật này sẽ có lực sát thương rất lớn. Nhị đệ, đã lâu không gặp, tu vi của ngươi tăng lên thật là làm cho ta khiếp sợ. Phong Phá Vân cười to nói, lúc trước Lăng Hàn mới chỉ là sinh hoa cảnh mà thôi, bây giờ, đã sắp bước vào phá hư. Lăng Hàn cười nói, đại ca, ngươi tạm thời về triều ta, ta phong ngươi một làm vương, để ngươi có thể vận dụng quốc thế tăng lên sức chiến đấu. Được, Phong Phá Vân cười đáp ứng, nguyên bản lấy cảnh giới, địa vị của hắn tự nhiên không thể hạ mình ở dưới trướng ai làm vương gì cả, nhưng hiện tại vì đối kháng minh giới xâm lấn, hắn tự nhiên phân rõ được đại nghĩa và mặt mũi cái nào trọng yếu. Lại nói, làm công cho nhị đệ cũng không có gì. Lăng Hàn xúc động đồ đằng nói, hiện tại trẫm phong Phong Phá Vân là phong vân vương của triều ta, do gió chiêu cáo thiên hạ. Hoành, đồ đằng nhất thời giật động, trong nháy mắt lan truyền mệnh lệnh này đến mỗi góc của Đại Lăng Triều, mà ở Hoàng Triều, trên thân đồ đằng hắc tháp cũng có thêm một cái tên màu vàng. Phong Vân Vương, Phong Phá Vân. Điều này đại biểu sắc phong chính thức của Đại Lăng Triều thông qua đồ đằng tiếp thu niệm lực vạn dân, có thể vận chuyển quốc thế. Hiện tại Đại Lăng Triều tổng cộng chỉ có 3 vị vương là Vũ Hoàng, Mộ Dung Thanh, lại thêm Phong Phá Vân vừa mới sắc phong. Phong Phá Vân lập tức vận dụng quốc thế, không khỏi kinh hỉ nói. Lực lượng của ta tăng lên tới phá hư 11 tinh. Đáng tiếc thể phách của ta còn chưa đủ mạnh, bằng không còn có thể thăng lên nữa. Dưới quốc thế bổ trợ, lực lượng của hắn tăng lên tứ tinh, nhưng sức chiến đấu không phải chỉ tứ tinh. Tiểu tử cũng phong vương cho bổn cô nương. Dực song song nói, mặc dù nàng là thần linh, bị giới lực áp chế cảnh giới rơi xuống đến phá hư tầng 9, nhưng không có nghĩa là lực lượng của nàng không thể đạt đến 20 tinh. Bởi vậy, quốc thế đối với nàng đồng dạng có hiệu quả bổ trợ. Lăng Hàn gật đầu, lần thứ hai thông qua đồ đằng sắc phong Dực song song là vô song vương. Sức chiến đấu của bổn cô nương lại chỉ tăng tam tinh. Dực song song không khỏi phiền muộn, hết cách rồi, thực lực càng mạnh tác dụng bổ trợ của quốc thế càng yếu, trừ khi nàng là chủ một quốc gia, có thể được lực lượng gia trì vô hạn, chỉ cần bản thân chịu đựng được niệm lực của quốc dân lại đủ mạnh. Có điều vẫn đủ để chấn áp đại yêu tinh kia. Đại yêu tinh tự nhiên là chỉ Thái Âm Vương, có thể làm cho nàng nhớ mãi không quên, có thể thấy được phong thái của Thái Âm Vương mang đến bóng tối to lớn cho nàng cỡ nào. Nhân tộc mau chóng đầu hàng, bản vương có thể tặng cho các ngươi vĩnh sinh. Trong hẻm núi đối diện, những ma phó cao cấp kia đã đi ra, hơn trăm tên phá hư cảnh đứng ở đó, tỏa ra khí tức đáng sợ tựa hồ ngay cả trời xanh cũng muốn chấn sụp. Ma phó nho nhỏ mà thôi cũng dám nói khoác không biết ngượng. Lăng Hàn cười lạnh nói. Lớn mật lại dám nói chuyện với bản vương như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên ma phó cao cấp vóc người cao lớn nhất quát tay dương lên tung ra một ánh bạc nhưng lập tức phóng to vô hạn hóa thành một con chi chu màu bạc to như núi. Con chi chu này giật động tám chân dài như thiên mâu, có vẻ khinh thường bễ nghễ chúng sinh. Đạt đến cấp độ như nó, biến ảo thân thể tự nhiên là một việc nhỏ. Giết, tên ma phó cao cấp tự xưng là vương kia chỉ vào Lăng Hàn, chi chu màu bạc lập tức bắn ra, giết tới Lăng Hàn. Ha ha, ta tới làm đối thủ của ngươi. Phong Phá Vân cười to nói, vùng kiếm giết ra. Cảnh giới của hắn có thể tăng lên nhanh như vậy còn có quan hệ tới con chi chu này, mọi thời khắc đều khích lệ hắn. Hiện tại được quốc thế bổ trợ, Phong Phá Vân đương nhiên phải oanh oanh liệt liệt chiến một trận. Hoành, hai đại cường giả đấu, trong nháy mắt liền từ trên mặt đất đánh lên trời, cực kỳ kịch liệt. Lăng Hàn liếc mắt nhìn, liền phát hiện hiện tại sức chiến đấu của Phong Phá Vân cũng không kém chi chu màu bạc, nhất thời yên tâm, lạnh nhạt nói. Trẫm chính là thiên tử Đại Lăng Triều Lăng Hàn, bọn ngươi là người phương nào, hãy xưng tên ra. Ma phó kia cười gằn, thiên nhân cảnh nho nhỏ cũng dám xưng vương, thực sự là chuyện cười lớn. Tên trước kia của bản vương đã sớm bỏ đi không cần, các ngươi có thể xưng bản vương là. Tán Di Ma Vương, Dực song song không khỏi cười phun ra ngoài nói. Ma phó nho nhỏ mà thôi, lại dám xưng ma vương, da mặt của ngươi dày bao nhiêu a? Đến, cùng bổn cô nương đại chiến 300 hiệp, xem bổn cô nương không xé da mặt dày của ngươi. Ngươi đây là tự tìm đường chết sao? Tán Di Ma Vương cười gằn, lấy tay tóm tới Dực song song. Bổn cô nương không phải là người tùy tiện, đừng lấy tay bẩn của ngươi chạm. Dực song song đưa tay vỗ một cái, nhất thời đánh bay bàn tay của Tán Di Ma Vương ra ngoài. Tán Di Ma Vương cười gằn, giơ bàn tay bị ma khí quấn quanh nói. Giết chết toàn bộ, đại quân nhất thời giết tới Đại Lăng Triều. Giết, Lăng Hàn cũng chấn tích sinh kiếm, lực lượng phá hư 10 tinh đủ để hoàn toàn kích hoạt sát kiếm này, mà hắn cũng đồng thời ném ra băng long oanh địa trận, hiện tại mỗi một lực lượng của phá hư cảnh đều là quý giá. Đại chiến lập tức triển khai, vừa mới tiếp xúc Đại Lăng Triều liền rơi vào hạ phong, hơn nữa là hạ phong tuyệt đối. Bên ma phó, số lượng phá hư cảnh thực quá nhiều, hơn nữa sức chiến đấu của Tán Di Ma Vương đạt đến phá hư 19 tinh, mạnh hơn Dực song song một đoạn, nhất thời làm cho nàng giật gấu vá vai. Dực song song tức giận đến kêu to oa oa, nếu như ở thần giới, nàng thổi một hơi cũng có thể giết chết loại mặt hàng này 1 vạn lần, nhưng ở đây bị giới lực áp chế, nàng lại rơi vào hạ phong. Nếu nàng bạo phát một đòn toàn lực vậy nhất định có thể đánh giết Tán Di Ma Vương, nhưng nàng cũng sẽ bị Hằng Thiên Đại Lục bài xích ra ngoài, mà ngoại giới lại có đại trận phong tỏa, đủ để giết chết nàng. Đồng quy vu tận, nàng tự nhiên không muốn cách trương.